Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 103 tiếp tục tìm đường chết. Kỳ thật đi đến nửa đường thời điểm, Khuyên tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi liền hối hận không có biện pháp. Từ Ngô Sơn thôn hướng trấn trên đi lộ nhưng không ngắn. Hơn nữa Lý Nhị đẩy như vậy nặng chịu một cái đại xe đẩy tay. Thế nhưng cũng đi được theo hầu hạ có phong dường như. Không một hồi liền đem này đối tỷ hai cấp vứt ra đi thật xa, người nhà quê phần lớn không có gì quy. Củ, ban ngày ban mặt, hai cái như hoa như ngọc tiểu cô nương đi ở trên đường. Tổng hội chọc đến người nhiều coi trọng hai mắt, đặc biệt trên mặt đất làm việc những cái đó anh nông dân. Còn có khiêng đòn gánh quay lại người bán rong. Kia một đám người trong mắt liền cùng dính ở các nàng trên người dường như. Đều mau đem hai chị em cấp xem khóc. Các nàng chạy nhanh liền rút chân đuổi theo Lý Nhị. Có hắn như vậy một cái cao cao tráng tráng đại nam nhân tại bên người. Những người đó rốt cuộc không dám lại nhiều xem các nàng liếc mắt một cái chính là. Như vậy hậu quả chính là. Các nàng cơ hồ là một đường chạy chậm lại đây. Trong thôn lộ cái hố bất bình. Trên đường còn có một ít hòn đá nhỏ, hai chị em đi rồi một hồi, bàn chân cũng đã bị cộm đến lại toan lại đau, một đôi chân cũng hư nhuyễn đến không được, đều mau nâng không đứng dậy, chính là đằng trước Lý Nhị còn cùng không có việc gì người dường như. Tiếp tục bước cùng phía trước giống nhau vững vàng bước chân đi phía trước đi Tô Nhiễm liền càng nhẹ nhàng, từ ra cửa bắt đầu, nàng hai chân liền không có dính quá mà. Mỗi đi lên một hồi, nàng còn móc ra khăn tới cấp Lý Nhị lau mặt thượng hãn. Hai vợ chồng son nhu tình mật ý, xem đến ven đường người đều hâm mộ đến không được chính là. Phía sau theo sát mồ hôi đầy đầu hai chị em nàng lại cùng không thấy được dường như. Càng về sau đi, Khuyên tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi hai người liền càng hối hận kỳ thật các nàng ngay từ đầu cũng chưa nói. Nhất định không ngồi này xe a, chỉ cần bọn họ ôn tồn cùng các nàng nói thượng hai câu lời nói. Các nàng khẳng định cũng liền miễn cưỡng ngồi trên đi, nàng cũng chưa tính toán nhiều cùng bọn họ ngoan cố, chỉ chuẩn bị chỉ cần Tô Nhiễm hảo hảo khuyên thượng một câu. Chính mình khẳng định liền ngồi, kết quả ai biết, này toàn ra căn bản đều không quen các nàng, hiện tại càng là liền một câu nhiều nói đều không muốn cùng các nàng nói. Chính mình nói không ngồi, bọn họ liền thật đương chính mình không ngồi. Bọn họ thật là càng ngày càng khi dễ người. Khuyên tỷ nhi trong lòng oán hận nghĩ, tỷ tỷ, ta mệt mỏi quá, Hoa tỷ nhi từ nhỏ cũng coi như là nuông chiều từ bé. Ngày đó buổi tối sốt ruột từ trấn trên chạy ra đến cậy nhờ đến Tô Nhiễm trong nhà. Dọc theo đường đi đi được cấp, bọn họ còn không cảm thấy. Hiện tại như vậy vội vàng đi phía trước đi, nàng thật sự sắp mệt chết. Khuyên tỷ nhi vừa nghe, lập tức liền kéo lên Hoa tỷ nhi tay. Ta muội muội mệt mỏi, chúng ta muốn ngồi xuống nghỉ sẽ. Tô Nhiễm nghe được, nàng liền đối Lý Nhị nói. Dừng lại đi, người cũng nghỉ sẽ. Lý Nhị lập tức liền đem xe cấp dừng, Tô Nhiễm nhảy xuống xe. Để ra một cái ấm nước, mở ra cái nắp đưa cho hắn. Lý Nhị tiếp nhận tới từng ngụm uống. Hắn liên tiếp không sai biệt lắm nửa hồ thủy, mới đem ấm nước đưa cho Tô Nhiễm. Tô Nhiễm tiếp nhận tới liền cái miệng nhỏ uống lên, hai chị em đi rồi này một đường. Lại mệt lại khát, mắt trông mong nhìn Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người ở bên kia từng ngụm uống nước. Các nàng cũng nhịn không được liếm liếm miệng, mắt trông mong nhìn chằm chằm Tô Nhiễm trong tay ấm nước nhưng mà... Tô Nhiễm uống xong rồi nàng thủy, nàng hỏi Lý Nhị, ngươi còn nếu không, Lý Nhị lắc đầu, Tô Nhiễm liền đem ấm nước cấp thu hồi tới. Nàng căn bản liền không có cho các nàng hai uống miếng nước ý tứ. Khuyên tỷ nhi nổi giận, Tô Nhiễm, ngươi là tưởng khát chết chúng ta sao? Tô Nhiễm chậm rãi quay đầu lại, nơi này liền một cái ấm nước, lại lão lại cũ, không biết bao nhiêu người dùng qua. Hiện tại càng là bị hai chúng ta mới vừa dùng, ngươi còn đuổi theo dùng. Khuyên tỷ nhi bị nghẹn đến nói không nên lời lời nói, trời biết. Nàng nghĩ nhiều gật đầu nói nàng muốn. nàng giọng nói đều mau bốc khói. Chính là, nếu chính mình cúi đầu, kia chẳng phải là nói chính mình thua. Chính mình cùng bọn họ đối kháng mau 3 tháng, mắt thấy hôm nay liền đến đầu. Chính mình như thế nào có thể ở ngay lúc này nhận thua? Chính là, nàng thật sự mệt mỏi quá hảo khát, nàng mau chịu không nổi. Tạ uống, mà lúc này, một cái nhẹ nhàng tinh tế tiếng nói từ bên truyền đến. Là Hoa tỷ nhi chủ động nói chuyện, Huyên tỷ nhi đột nhiên quay đầu lại. Lại thấy Hoa tỷ nhi đã chủ động đi tới Tô Nhiễm trước mặt. Nhiễm tỷ tỷ, ta không chê, ta muốn uống thủy, hảo, nàng chủ động yêu cầu. Tô Nhiễm cũng sảng khoái cầm lấy ấm nước đưa cho nàng, Hoa tỷ nhi chạy nhanh tiếp nhận. Liền ngẩng đầu lên từng ngụm uống lên lên, uống xong rồi, trên mặt nàng hiện ra một mặt hạnh phúc cười, chạy nhanh xoay người đem ấm nước đưa cho Huyên tỷ nhi. Tỷ tỷ, người cũng uống điểm đi. Huyên tỷ nhi giơ tay liền đem ấm nước cấp đánh nghiêng trên mặt đất. Người tự cam hạ tiện cùng này đó thôn cô thôn phu dùng một cái đồ vật uống nước. Ta nhưng không muốn, ta hôm nay liền tính khát chết, ta cũng không uống. Tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy nha? Hoa tỷ nhi gấp đến độ nước mắt đều chảy ra, nàng chạy nhanh đem ấm nước cấp nhặt lên tới, tiểu tâm đem phía trên cho bụi đều lau khô, mới đệ còn cấp Tô Nhiễm. Nhiễm tỷ tỷ, thực xin lỗi, tỷ tỷ của ta nàng không phải cố ý, ngươi không cần hướng trong lòng đi, một hồi tới rồi nhà ta lại cho các ngươi đánh tràn đầy một hồ thủy. Không có việc gì. Kế tiếp lại kiên trì một chút liền đến trấn trên, này dư lại thủy cũng không cần phải, Tô Nhiễm không để bụng nói. Tiếp nhận ấm nước buông xuống, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói ngươi mệt mỏi, kia lên xe đi lên ngồi đi. Nàng lại nhàn nhạt đối Hoa tỷ nhi nói như vậy một câu, Hoa tỷ nhi nghe xong. Tức khắc vui mừng đến không được, cảm ơn Nhiễm tỷ tỷ. Nàng lớn tiếng nói. Còn không quên quay đầu lại tiếp đón Huyên tỷ nhi, tỷ tỷ, người mau tới nha, Nhiễm tỷ tỷ kêu chúng ta ngồi xe. Tô Nhiễm nghe được lời này, nàng chỉ là khóe miệng nhẹ xả, nâng lên mắt lẳng lặng nhìn Huyên tỷ nhi. Huyên tỷ nhi mới vừa đã phát đốn tính tình, hiện tại lại bị Tô Nhiễm như vậy nhìn, nàng lòng tràn đầy không được tự nhiên, nàng cắn răng một cái, ta nói không ngồi chính là không ngồi. Người ái ngồi chính mình ngồi. Tỷ tỷ, Hoa tỷ nhi còn muốn nói cái gì? Tô Nhiễm đã một phen kéo lên nàng. Đi lên ngồi xong, chúng ta phải đi. Hoa tỷ nhi lập tức ngoan ngoãn cùng nàng cùng nhau ngồi trên xe, Lý Nhị lại đẩy. Lên xe, lại đi nhanh đi phía trước đi đến, lúc này đây. Cũng chỉ dư lại Huyên tỷ nhi một người lẻ loi bước trầm trọng đau nhức hai cái đùi gian nan đuổi. Kịp bọn họ, nàng cũng không biết chính mình là như thế nào kiên trì xuống dưới. Dù sao chờ tới rồi trấn trên thời điểm, Huyên tỷ nhi sớm cảm thấy kia hai cái đùi đều đã không phải nàng. Nàng toàn bộ thân mình đều đã chết lặng đến không nghe chính mình sai xử. Khó khăn tới rồi Tô Ký chân cửa tiệm, bọn họ liền nhìn đến chân cửa hàng đại môn rộng mở. Bên trong bàn ghế đều đã thu thập chỉnh tề. Hoa tỷ nhi chạy nhanh nhảy xuống xe, nàng tiến lên đi đỡ lấy Huyên tỷ nhi. Tỷ tỷ, người không sao chứ? Huyên tỷ nhi rất muốn rất có cốt khí đem nàng cấp ném ra. Chính là chính mình thật sự là quá mệt mỏi, thật vất vả có cái ngoại lực tới cấp chính mình dựa vào. Nàng theo bản năng liền đôi tay nắm chặt Hoa tỷ nhi. Chết sống không bỏ được buông ra cha, nương, chúng ta đã về rồi. Hoa tỷ nhi liền vội vàng sam Huyên tỷ nhi đi phía trước đi. Trong miệng lớn tiếng kêu, chỉ chốc lát, liền nghe được một trận thịch thịch thịch tiếng bước chân truyền đến. Vương thị chiêu bài đại giọng nói cũng từ bên trong truyền ra tới. Các ngươi hai cái nhà đầu chết tiệt kia, mấy ngày nay đã chạy đi đâu? Chính mình thân cha mẹ ở trong tù, các ngươi cũng không đi xem một cái đưa cái cơm, xem ta không đánh chết các ngươi. Tô Nhiễm nhíu mày, nàng chạy nhanh đối Lý Nhị nói. Đi thôi, ân, Lý Nhị lập tức đẩy lên xe. Hai người nhẹ nhàng tự tại hướng phía trước đi đến, các ngươi không thể đi. Nhưng vừa thấy bọn họ động tác, Huyên tỷ nhi lại không biết từ đâu ra sức lực. chạy nhanh kêu to chạy tới kéo lên Lý Nhị ống tay áo, Lý Nhị cúi đầu nhìn xem nàng gắt gao túm chính mình ống tay áo tay, lại dương mắt nhìn xem trước mặt cái này tiểu cô nương. Hắn ánh mắt lại trở nên đen tối không rõ, Huyên tỷ nhi sợ tới mức cả người thẳng run run, chính là nghĩ đến chính mình cha mẹ liền ở chỗ này, nàng vẫn là định định thần, ngẩng lên đầu lớn tiếng kêu, các ngươi không thể đi, các ngươi đến cùng chúng ta cùng nhau đi vào, ta muốn nói cho ta cha mẹ các ngươi mấy ngày nay đều đối chúng ta làm chút cái gì. Lý Nhị trực tiếp tay vung, liền đem ống tay áo từ nàng trong tay xả ra tới. Hắn tiếp tục đẩy xe đi phía trước đi, Huyên tỷ nhi thấy vội lại muốn lại đây ngăn lại bọn họ, chính là Lý Nhị đột nhiên vừa quay đầu lại. Lưỡng đạo lạnh băng ánh mắt dừng ở nàng trên người, Huyên tỷ nhi lập tức lại phía sau lưng thượng một mảnh lạnh băng. Cả người đều như là bị ném vào mùa đông hồ nước dường như. Nàng lập tức từ đầu đến chân đều trở nên lạnh lạnh. Cả người đều mau đông lạnh thành băng trụ. Nào còn động được, hiện tại, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Nhị cùng Tô Nhiễm hai người làm cho chính mình mặt nghênh. Nàng rời khỏi, bang. Đột nhiên một cái bàn tay dừng ở trên mặt nàng. Vương thị kêu to đã tới rồi nàng trước mặt. Người cái này nha đầu chết tiệt kia. Xem ta không đánh chết ngươi. Nương, không phải như thế. Sự tình cùng ta không quan hệ. Đều do Tô Nhiễm, đều là bọn họ làm hại. Huyên tỷ nhi lúc này mới tỉnh lại, nàng chạy nhanh ôm lấy đầu, gân cổ lên hô to, hết chương.